Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 316, ý huynh. Người đối Quan Âm đại sĩ. Chư bát giới, sư phụ nói đến lòng dạ từ bi, hợp tình hợp lý, làm sao chính mình nghe vào trong tai, có loại vật này cùng bần tăng hữu duyên cảm giác. Có thể sư phụ liền sợ lão quân đến lúc đó tính toán chúng ta mở ám bảo vật của hắn. Mà một bên Sa Tăng nghe vậy, hướng về chính mình chỗ lưng trong hành lý những cái kia bình bình lọ lọ. Nói ra, nhị sư huynh, sư phụ nói rất có đạo lý nha. Chúng ta nơi này đều có nhiều như vậy lão quân đồ vật. Cũng không kém nhiều một món đồ như vậy. Khoan hãy nói, chư bát giới hơi sững sờ. Lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại. Chính mình sư phụ cái gì thời điểm mò lão quân nhiều như vậy bảo vật. Tử kim hồ lô, ngọc tịnh bình, thất tinh kiếm, hoàng kim thằng, quạt ba tiêu, lại thêm bây giờ kim cương trác. Sợ là đối ngoại tuyên bố cướp bóc đâu xuất cung đều có người tin a. A Di Đà Phật, bát giới quá lo, lão quân hạng gì tiên thần, há sẽ để ý cái này các loại tiểu vật kiện. Đến lúc đó thì coi như chúng ta không trả về, lường trước lão quân cũng chỉ sẽ cười một tiếng mà qua. Xem thường, đường Tam Tạng trong giọng nói tràn đầy đều là đối thái thượng lão quân tôn sùng. Nói ra, chư bát giới, những thứ này còn tưởng là thật không phải cái gì tiểu vật kiện. Mọi thứ đều là tam giới hiếm có bảo bối. Cho dù là tại thiên đình bên trong tiên gia cũng chưa chắc có thể may mắn có một kiện. Được, ngốc tử, thái thượng lão quân đồ vật đả thương ta lão tôn sư phụ. Đem vật kia bồi cho sư phụ. Vậy dĩ nhiên là lại hợp lý bất quá. Phù hợp nhất nhân quả cực kỳ. Cảm thấy chư bát giới huyên thuyên hầu tử. Cũng không nhịn được nói một tiếng. Ngươi cái này bật mã ôn biết cái gì? Cần biết. Này, ngốc tử, ngươi nói cái gì? Nhìn đánh. A a a a. Rất nhanh, nhất thời không cẩn thận nói ra lời trong lòng chư bát giới. Hầu tử rất nhanh lại bắt đầu vì bọn họ hữu tình vỗ tay. Đánh cho đó là khó khăn chia lìa. Kịch liệt vô cùng. A Di Đà Phật, ngộ không? Thu điểm tay. Bát giới không thế nào vất vả. Theo đường Tam Tạng một tiếng từ bi ôn hòa nhắc nhở. Cái này sư đồ một hàng chậm rãi tiếp tục hướng về phương Tây tiến lên. Mà thoát ly Kim Đâu Sơn phạm vi. Hồng Hài Nhi cái kia khắp bầu trời đích tam muội chân hỏa lưu lại uy lực cũng đang chậm rãi biến. Mất, đoá đoá tuyết hoa phiêu nhiên mà hàng. Tô điểm tại đại địa phía trên. Cũng đem đường Tam Tạng một hàng đi về phía Tây dấu chân dần dần bao trùm. Một bên khác, thân ở tại Tây Nhạc Hoa Sơn Thánh Mẫu Cung bên trong Ý Nan Bình tùy ý đổi kiện y phục về sau. Lại phát hiện y nguyên như nước ấm nhu giống như an tọa ở cổ cầm bên cạnh Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Trên tay lại là nhiều hơn một phần kim sắc long ảnh quấn quanh. Tản ra kim quang, giống như phàm tục thánh chỉ một loại đồ vật. Cái này là vật gì? Đường Tam Tạng thuận miệng hỏi câu. Bệ hạ thánh chỉ, Triệu Dương Thiền đến thiên đình lĩnh mệnh, phụ trợ nhị ca tùy thời chuẩn bị xuống giới hàng yêu trừ ma. Con ngươi bên trong giường như nhiều vài tia phiền muộn chi sắc. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chậm rãi nói ra, đi hướng xuống giới nơi nào? Có phần hơi kinh ngạc đường Tam Tạng hỏi. Hỏa Diệm Sơn, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đáp. Hỏa Diệm Sơn. Đường Tam Tạng vừa nghe lời ấy, lại là trong lòng không hiểu sinh việc này tất cùng mình có chỗ liên quan cảm giác. Chỉ bất quá, mặt ngoài đường Tam Tạng ngữ khí lại là không có biến hóa chút nào. Bình tĩnh như thường nói, cũng không biết là phương nào yêu tà thần thông quảng đại như thế. Vậy mà cần ngươi cùng nhị lang hiển thánh chân quân cùng nhau xuất thủ. Tam Thánh Mẫu Dương, Thiền mím môi một cái, ôn nhu con ngươi như nước nhấc lên một chút. Nhìn về phía Ý Nan Bình, nói ra thánh chỉ nói, chính là mệnh lệnh Dương Thiền phối hợp nhị ca đề phòng ý huynh. Đường Tam Tạng cái kia giấu ở dưới mặt nạ khuôn mặt hơi sững sờ, lập tức tự diễu nói, ngọc này đế còn quả nhiên là để mắt ta cái này người phàm phu tục tử nha. Mà, Dương Thiền cái kia như nước giống như con ngươi hơi hơi lệch ra. Ngược lại hỏi, ý huynh, người trước rời đi Hoa Sơn đoạn thời gian kia, muốn đi đúng, đối Quan Âm đại sĩ. Không có, tuyệt đối không có. Đường Tam Tạng lúc này liền phủ nhận lên, không có mang một chút do dự, chẳng lẽ là Dương Thiền ngươi nghe được cái gì không thật truyền ngôn? Cũng không phải là như thế, mà chính là trên thánh chỉ nói tới. Xưng ý Nan Bình trước đó từng tại Nam bên bờ biển tập kích Quan Âm đại sĩ. Cho nên không chỉ là Dương Thiền cùng Nhị Ca, chính là Tây Thiên Linh Sơn cũng điều động Quan Âm đại sĩ. Văn Thù Bồ Tát cùng Linh Cắt Bồ Tát hiệp trợ, để phòng bị ý Nan Bình. Dương Thiền hàm hàm hồ hồ lướt qua trong thánh chỉ nói cùng ý Nan Bình là như thế nào tập kích Quan Âm đại sĩ chi tiết. Vô cùng đơn giản đem những thứ này được xưng tụng là thiên đình chuyện bí mật nói ra. Muốn đến, sợ là Ngọc Đế cùng Vương Mẫu như thế nào cũng sẽ không đoán được. Vui vẻ Thánh Mẫu cung đều sắp thành vì bọn họ kiêng kỵ ý Nan Bình cái nhà thứ hai. Mà Đường Tam Tạng giờ phút này nhưng trong lòng thì không khỏi ngưng trọng lên. Thiên đình đến cùng dự định tại Hỏa Diệm Sơn sách lược cái gì? Vì gì kiêng kỵ như vậy tại ý Nan Bình xuất hiện? Chỉ bất quá, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn, Tây Nhạc Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cùng thêm phía trên Tây Thiên Linh Sơn ba vị Bồ Tát. Lấy bực này đội hình đề phòng với mình, quả thực là xem trọng chính mình như thế một người phàm phu tục tử. Không nói những cái khác, chỉ là cái này năm cái thần Phật xa xa treo tại giữa không trung cánh diều chính mình. Cũng có thể đem chính mình cái này ý Nan Bình thân thể rõ ràng mài chết. Sợ là liền phản kích năng lực đều không có. Ân, có lẽ tiến vào Đại Uy Thiên Long trạng thái, có thể tự nhiên địa phi được ở không trung. Kết quả kia cũng không nhất định. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền do dự một chút, nhìn lấy thật lâu không có trả lời ý Nan Bình hỏi, ý huynh, người cảm thấy Dương Thiền phải chăng từ chối phần này thánh chỉ, thuận tiện mời Nhị Ca đến Hoa Sơn một lần. Ngoặc kép chấm chấm, Đường Tam Tạng. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền ý tứ, Đường Tam Tạng tự nhiên là minh bạch, đơn giản là lo lắng cho mình nghiêm túc làm bị thương nàng Nhị Ca. Chỉ bất quá căn cứ Đường Tam Tạng đối với Dương Tiễn hiểu rõ. Thẳng nếu để cho Dương Tiễn biết mình tại Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chỗ này đợi lâu như vậy, sợ là tại chỗ chính mình liền phải cùng Dương Tiễn cái này muội khống tại Hoa Sơn đánh lên. Mà hoa núi ở dưới chân núi nhưng còn có lấy đại lượng nhân tộc thành trấn. Cùng tại Hoa Sơn đại chiến, vậy còn không bằng đi Hỏa Diệm Sơn loại địa phương này tùy ý chém giết. Lúc này, Đường Tam Tạng liền nói thẳng cự tuyệt Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đề nghị. Nói ra, không cần như thế. Dương Thiền ngươi lĩnh mệnh cũng được. Nói không chừng đến lúc đó ta căn bản liền sẽ không đi Hỏa Diệm Sơn đây. Ý huynh tại Hỏa Diệm Sơn không quá mức quen biết. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nghi ngờ hỏi. Ta chưa bao giờ đi qua Hỏa Diệm Sơn. Càng chớ nói tại Hỏa Diệm Sơn bên trong có người quen. Đường Tam Tạng đáp. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền khẽ vuốt cằm, lập tức nói ra. Đã như vậy, cái kia ý huynh ngươi đến lúc đó vừa cắt chớ tới gần Hỏa Diệm Sơn. Thiên đình lần này vận dụng đại lượng thiên binh thiên tướng. Sợ là nhị thập bát túc, cửu diệu tinh quan, thập nhị nguyên thần, đông tây tinh đấu, nam bắc nhị thần, ngũ nhạc tứ độc, phổ thiên tinh tướng chờ một chút tiên thần đều sẽ bao quát trong đó. Không thể coi thường. Một câu nói xong, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền lúc này mới tựa hồ có chút không muốn rời đi Thánh Mẫu Cung. Mang theo trên thánh chỉ 33 trọng thiên đi, mà an tọa ở Thánh Mẫu Cung bên trong Đường Tam Tạng châm trước một lát. Ý thức nặng nhập không gian so sánh với quá khứ lại lớn hơn rất nhiều linh đài thức hải bên trong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.